Chương 1471, ngư ông đắc lợi một, đào cây tổ thần này bình thường phải mất hơn một giây. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng sau khi mình xuất hiện, chỉ cần một phần một ngàn giây thôi bọn họ cũng đã phát hiện ra mình, sau đó động thủ với mình. Thời gian một giây đủ để giải quyết được mình rồi, Chu Hạo thầm nói. Thực lực của những cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp năm này rất cường đại, cho dù hắn có khải giáp hắc lân, nhưng qua một khoảng thời gian thì hắn vẫn có thể bị giết. Mặt khác, cho dù không giết được hắn, thì cũng có thể bắt hắn lại. Vậy nên, mình phải đào được cây tổ thần này trước, Chu Hạo hít một hơi thật sâu, vù. Trên người hắn xuất hiện một dao động kỳ dị, hình như là dao động của pháp tắc vận mệnh. Không có nguy hiểm, bọn họ sẽ không động thủ, mình cứ đào đã. Sau khi dao động này phát tán ra, hạt bụi do Chu Hạo hóa thành dần tiếp cận với những hạt bụi khác, những hạt bụi này biến mất trong chớp mắt, rồi những hạt bụi khác lại xuất hiện. Những hạt bụi bao trùm lấy phần đất của cây tổ thần này tất nhiên là do hắn biến hóa ra. Mà thứ cảm nhận nguy hiểm chính là áo nghĩa thôi diễn thứ tư của pháp tắc vận mệnh. Áo nghĩa biến ảo kỳ dị, nhưng áo nghĩa thôi diễn còn kỳ dị hơn, nắm giữ được áo nghĩa thôi diễn, thậm chí có thể suy đoán được công kích tiếp theo của cường giả khác, dự báo được nguy hiểm. Thôi diễn, đó chính là suy diễn việc còn chưa hề diễn ra. Nắm bắt được áo nghĩa thôi diễn, người tu luyện pháp tắc vận mệnh sẽ vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm, thậm chí có thể dự đoán trước được nguy hiểm. Người tu luyện pháp tắc vận mệnh mạnh thật sự thậm chí còn có thể suy diễn được tung tích của một người, dĩ nhiên là phải có một thực lực rất mạnh. Bọn họ chỉ có thể suy diễn thứ yếu hơn mình, không thể suy diễn ra những thứ mạnh hơn bản thân họ. Trước đây không lâu cuối cùng Chu Hạo cũng nắm bắt được áo nghĩa thôi diễn của pháp tắc vận mệnh, nhưng vừa mới đột phá đến cảnh giới tổ thần chưa được bao lâu. Đối mặt với hai vị tổ thần nhị trọng thiên bậc năm tổ thần Hồng Lâm và tổ thần Bá Nguyên, hắn chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được mình đang gặp phải nguy hiểm mà thôi, những thứ khác hắn làm không được, nhưng như vậy đã là rất mạnh rồi. Lúc này, Chu Hạo hóa thành hạt bụi từ từ bay về phía thân rễ lan rộng của cây tổ thần. Hử! Đột nhiên, dao động trên người Chu Hạo truyền đến một luồng cảnh báo, Chu Hạo dừng lại ngay lập tức. Nơi xa, ánh mắt của tổ thần Hồng Lâm vốn đang chiến đấu không ngừng lại nhìn về phía cây tổ thần, dùng ý thức điều tra một lượt, sau đó liền biến mất. Sau khi nó biến mất, cảm giác cảnh báo trên người Chu Hạo cũng biến mất theo. Phù! May mà có áo nghĩa thôi diễn, không thì mình đã bị phát hiện mất rồi. Dưới một số tình huống áo nghĩa biến ảo của pháp tắc vận mệnh vẫn sẽ bị phát hiện, một là cường giả linh thần, hai là chênh lệch thực lực quá lớn. Phát hiện hắn qua linh hồn rất khó, linh hồn Chu Hạo đã ở cấp tổ thần đỉnh phong, luận về linh hồn không có ai có thể so được với hắn. Nhưng thực lực hiện tại của hắn quá kém so với tổ thần Hồng Lâm và tổ thần Bá Nguyên. Hiện tại hắn dung hợp được hơn một nửa loại áo nghĩa thứ ba, mà tổ thần Hồng Lâm, tổ thần Bá Nguyên đã dung hợp được phần lớn loại áo nghĩa thứ tư, có thể tưởng tượng được độ chênh lệch thực lực lớn đến thế nào. Chu Hạo cũng không xác định được mình có bị phát hiện thật không. Tiếp tục che phủ, trong lòng cẩn thận, Chu Hạo hóa thành một hạt bụi tiếp tục men theo thân rễ lan rộng của cây tổ thần, bình thường chỉ mất 2 giây là nhổ được. Nhưng hiện tại Chu Hạo căn bản là không dám làm ra bất cứ động tĩnh lớn nào, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục nhổ. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, tổ thần Hồng Lâm và tổ thần Bá Nguyên vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Trong trận chiến, tổ thần Bá Nguyên đang phải đối mặt với những công kích liên hoàn từ tổ thần Hồng Lâm, càng ngày càng khó chặn. Gầm. Trong hư không, một tiếng gầm khủng bố truyền tới, phá vỡ trời đất. Một con báo đen cực lớn trên thân cuồn cuộn một luồng khí màu đen, nhè răng vồ về phía tổ thần Hồng Lâm. Tổ thần Bá Nguyên, lần này ngươi thua rồi, đối mặt với công kích mạnh mẽ của báo đen, tổ thần Hồng Lâm vẫn rất bình tĩnh. Siêu, hai nhát kiếm quang bay ra, vừa hay bay về phía hai bên người của tổ thần Bá Nguyên cản lại, nhưng ngay sau đó chân phải của tổ thần Hồng Lâm vung ra, lập tức phóng to lên mười mấy lần, được luồng khí màu vàng đất bao lấy. Giống như một chiếc roi dài, hung ác đánh về phần bụng của báo đen khổng lồ. Soạt. Báo đen căn bản không cản lại được, giống như diều đứt dây, rơi thẳng xuống mặt đất, cơ thể của nó đập vào mặt đất, thậm chí còn làm xung quanh rung lắc một chút. Tổ thần Bá Nguyên, ngươi thua rồi. Trong hư không, tổ thần Hồng Lâm nhìn xuống con báo đen to lớn, hờ hững nói, dựa theo những gì chúng ta đã nói trước đây, cơ thể của ai rơi xuống trước thì người đó thua, cây tổ thần thuộc về người còn lại. Đáng chết. Tổ thần Bá Nguyên đứng bật dậy, sắc mặt khó coi nhìn tổ thần Hồng Lâm. Nhưng trước đó bọn họ đã nói xong hết rồi, ông ta cũng không thể thất hứa, thấy tổ thần Bá Nguyên cũng không nói gì nữa, khuôn mặt tổ thần Hồng Lâm lộ vẻ tươi cười. Ông ta nhìn về phía cái cây màu đỏ kia, vui mừng trong lòng. Chương 1472, ngư ông đắc lợi 2, cây tổ thần là của ta rồi. Một cây tổ thần thể hiện cho một vị cường giả tổ thần. Thế lực của ông ta lại có thêm một vị tổ thần, mà lúc này dĩ nhiên là Chu Hạo cũng chú ý đến tình cảnh ở nơi này. Tổ thần Bá Nguyên thua rồi. Sao nhanh vậy? Sắc mặt Chu Hạo khẽ biến. Nhưng ngay lập tức trong mắt hắn lóe tia sáng, cho dù thua, nhưng cũng đủ thời gian rồi. Hạt bụi mà hắn hóa thành vội vàng bao phủ lấy nhánh rễ cuối cùng. Hử, dưới luồng dao động rõ ràng mạnh hơn rất nhiều lần, tổ thần Hồng Lâm phát hiện ra một chút bất thường, ông ta đang muốn điều tra một chút. Soạt, đột nhiên, cây tổ thần không hiểu vì sao liền biến mất không thấy nữa. Cái gì? Đâu rồi? Sắc mặt tổ thần Hồng Lâm thay đổi, sau đó lại nghĩ đến thứ gì, tức giận nói, người tu luyện pháp tắc vận mệnh. Âm, công kích vô cùng khủng bố bạo phát ra từ cơ thể ông ta, không ngừng bắn ra xung quanh. Trong hư không Chu Hạo đang không ngừng vội vàng bay đi khỏi nơi này, nhưng xung quanh toàn là công kích, một đòn rơi vào người hắn. Đòn công kích này đánh trúng vào người hắn, nội tạng Chu Hạo quay cuồng, đúng là tổ thần Hồng Lâm kẻ có thực lực gần đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Cho dù có khải giáp hắc lân, lực sinh mệnh trong cơ thể mình cũng đang nhanh chóng suy giảm. Sắc mặt Chu Hạo khó coi. Vù, đột nhiên, nơi xa giữa không trung có một hào quang màu vàng hiện ra, sau đó lại biến mất không thấy. Chạy đi đâu rồi, thấy hào quang màu vàng hiện nên rồi lại biến mất, tổ thần Hồng Lâm phẫn nộ nói, không chút do dự liền bay về khu vực mà luồng hào quang kia vừa xuất hiện, dồn hết tất cả các đòn công kích đánh về khu vực đó. Bên cạnh, sắc mặt tổ thần Bá Nguyên lại lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rồi ông ta cũng nhanh chóng đuổi theo. Mà công kích ở chỗ Chu Hạo cũng biến mất. Lừa được rồi, Chu Hạo nhìn hai người kia rời đi, trong lòng nhẹ nhõm. Siêu. Hạt bụi do hắn hóa thành vội vàng bay về nơi xa, rất nhanh đã rời khỏi khu vực này. Chết tiệt. Sao lại không có, tổ thần Hồng Lâm đứng giữa hư không, vô cùng tức giận, bao phủ một khu vực rộng lớn, nhưng không hề cảm thấy được thứ gì ở xung quanh. Tên pháp tắc vận mệnh kia trốn thoát rồi. Cây tổ thần của ta. Sắc mặt của tổ thần Hồng Lâm lúc này u ám như thể có thể mưa ngay lập tức, khó khăn lắm mới đánh thắng tổ thần Bá Nguyên, ngay khi mà cây tổ thần kia sắp trở thành đồ của ông ta, lại bị một kẻ khác nẫn tay trên. Tổ thần Hồng Lâm, ta bảo rồi món bảo vật ấy không phải là của ngươi, ngươi còn không tin, đưa cho ta luôn có phải là tốt rồi không? Một con báo khổng lồ đứng ở một nơi khác giữa không trung, hờ hững nói, là ngươi, chắc chắn là ngươi sai người trộm đi cây tổ thần. Tổ thần Hồng Lâm nhìn về phía báo đen, đột nhiên phẫn nộ nói. Nực cười, tổ thần Bá Nguyên cười lớn, trên mặt lại có chút mỉa mai, nói, ta thấy tổ thần Hồng Lâm ngươi giận quá mất khôn rồi đấy. Một khoảng thời gian ngắn như vậy, ta gọi ai được hả? Sau khi nói xong, ông ta cũng không thèm để ý đến tổ thần Hồng Lâm nữa, liền quay người rời đi. Tổ thần Hồng Lâm, ta đi trước đây, có một số thứ, đã được định sẵn là vô duyên với ngươi rồi. Lúc này trong lòng tổ thần Bá Nguyên rất hả hê, dù sao ông ta cũng không tranh được cây tổ thần nên bây giờ cũng chẳng thấy làm sao. Mà người giành được nó là tổ thần Hồng Lâm giờ lại không có được, xem bộ dạng tức giận của ông ta bây giờ, trong lòng tổ thần Bá Nguyên rất hả hê. Chết tiệt, tổ thần Hồng Lâm nhìn tổ thần Bá Nguyên rời đi, sắc mặt đen sì. Nhưng thực lực của ông ta chỉ mạnh hơn tổ thần Bá Nguyên một chút, căn bản không thể truy sát ông ta được. Đừng để ta phát hiện ra là ai. Toàn bộ hư không chỉ có giọng nói phẫn nộ của tổ thần Hồng Lâm vang vọng. Ở một khu vực xa xôi, Chu Hạo lặng lẽ đứng lại, có chút vẻ lo lắng hiện lên trong mắt. Siêu, đột nhiên, có một tia sáng màu vàng lóe lên ở nơi xa, sau đó liền nhanh chóng đến nơi này. Tiểu Kim, ngươi không sao chứ? Chu Hạo vội vàng hỏi. Một con thú nhỏ mập mạp xuất hiện ở bên cạnh Chu Hạo, ngậm trong miệng một thứ vũ khí tổ thần, đắc ý nói, dựa vào tốc độ của những người đó. Còn lâu mới làm ta bị thương. Vậy thì tốt rồi, trong lòng Chu Hạo nhẹ nhõm. Ánh sáng màu vàng lúc trước chính là Tiểu Kim, tốc độ của Tiểu Kim rất kinh khủng, hơn nữa còn có thể tự phòng ngự trong một thời gian ngắn. Chính nó đã mang Chu Hạo trốn thoát khỏi cường giả tổ thần nhị trọng thiên khi mà Chu Hạo còn là tổ thần nhất trọng thiên. Trên thực tế, khi không mang theo Chu Hạo, tốc độ của Tiểu Kim còn nhanh hơn. Đoạt thức ăn khỏi miệng hổ, trong lòng Chu Hạo đã có rất nhiều kế hoạch. đương nhiên hắn không chỉ trông mong vào chính mình trốn thoát được. Soạt, vung tay phải lên, một cái cây có dao động hơi thở cực nóng xuất hiện trước mắt Chu Hạo, đó là cây tổ thần. Cuối cùng cũng có được nó rồi. Trong lòng Chu Hạo vui vẻ, hao tâm tốn sức, lấy được nó từ hai vị cường giả thực lực tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thu hoạch này chắc chắn là rất lớn. Cây tổ thần, bất cứ thế lực nào đều muốn có được nó. Chương 1473, không gian năm màu mở ra. Năng lực của cái thứ này đúng là càng ngày càng mạnh mà. Đa ta ở trong tháp ứng long, không chịu được mà cảm thán, trốn thoát khỏi hai vị cường giả khủng bố mà không mất một sợi tóc, đơn giản mà nói chính là kỳ tích. Siêu, nhưng anh vừa nói xong, ánh sáng màu vàng lóe lên trong tháp ứng long, sau đó một con thú mập mạp liền xuất hiện. Con thú này vừa xuất hiện liền không do dự cắn vào áo giáp của anh. Má, Đa ta giật mình, liền nhanh chóng bỏ chạy, vội nói, tiểu kim, ta sai rồi, hạ miệng lưu tính, hạ miệng lưu tình đi mà, áo giáp trên người anh cấp tổ thần nhị trọng thiên, là bảo vật đắt giá nhất của anh đấy, nếu như bị tiểu kim cắn một miếng, thì bộ giáp này coi như bỏ luôn. Hừ hừ, dám nói xấu ta, xem ta cắn thủng bảo vật của ngươi đây. Tiểu kim hừ hừ nói. Nhưng nói xong, nước dãi trong miệng nó không nhịn được mà chảy ra, sáng mắt nhìn Đa ta, xem chừng là có tính toán khác, rõ ràng đã làm lộ ra mục đích thật sự của nó. Chu Hạo nhìn hai tên kia, không nói gì. Thực tế tiểu kim có chừng mực, cũng sẽ không cắn thật, ồn ào được một lúc, cuối cùng sau khi Đa ta thề sẽ tặng cho tiểu kim ba món vũ khí cấp tổ thần nhị trọng thiên thì cuộc chiến mới kết thúc. Quá tàn nhẫn, trong lòng Đa ta đau khổ, ngập tràn sợ hãi nhìn về phía tiểu kim. Ban đầu anh còn có thể bắt nạt được tiểu kim, nhưng vật đổi sao dời, anh đã chẳng thể làm gì tiểu kim được nữa. Chu Hạo, có được cây tổ thần rồi, hay là đưa về đi? Trong tháp ứng long, Đa ta truyền âm nói. Chu Hạo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tạm thời chưa cần, bây giờ vừa đi vừa về rất mất thời gian, chỉ có phân thân pháp tắc vận mệnh của hắn là có khả năng biến thân, những phân thân khác chắc chắn sẽ làm lộ thân phận. Hiện tại hắn có quá nhiều kẻ thù, một khi bị lộ, chắc chắn có cường giả đến làm phiền hắn. Đến lúc đó không có tiểu kim, không có phân thân pháp tắc vận mệnh, hắn muốn chạy thoát rất khó. Hơn nữa, cho dù đồng bằng sinh mệnh có đóng lại, cũng chỉ cần 50.000 năm, không phải quá lâu. Đi thôi, tìm một chỗ tu luyện. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về nơi xa. Siêu, thân ảnh hắn lóe lên, nhanh chóng bay về phía xa kia. Trên không trung đồng bằng sinh mệnh, con sông năm màu đang từ từ rơi xuống. Bao phủ lấy đồng bằng sinh mệnh, vẫn là cảnh tượng trước đây. Siêu, siêu, siêu. Đột nhiên, dường như con sông năm màu này xuất hiện một chút bất thường, sau đó trên mặt sông xuất hiện ánh sáng như sao rơi không ngừng lan ra xung quanh. Soạt, một ánh sáng lấp lánh bay đến một nơi, tiếp xúc đến mặt đất, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố năm màu kỳ lạ, miệng hố tròn tròn, không biết thông với cái gì. Đây là cổng năm màu, trời ạ. Đồng bằng sinh mệnh có vô số cơ duyên, trong đó cổng năm màu là một trong những thứ đỉnh nhất, mỗi một lần trước khi biển pháp tắc phối hợp xuất hiện sẽ hiện ra một lần, thời gian hiện ra không xác định được, nhưng mỗi lần sẽ mở ra 100 năm. Mau đi vào xem đi, xem có thể kiếm được điểm tích lũy nào. Rất nhiều cường giả trông thấy cổng năm màu, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú, nhanh chóng tiến vào trong nó. Đây là cổng năm màu, ở một nơi nọ, Chu Hạo nhìn cái cổng đột nhiên xuất hiện ở nơi xa. Trong mắt lộ ra vẻ chấn động, trong những thông tin về đồng bằng sinh mệnh mà tổ thần Khôn Lôi cho hắn, thì cổng năm màu là một trong số các cơ duyên của nó, có một không gian được tự hình thành trong cổng năm màu, trong không gian đó có đủ các loại bảo vật, nhưng đều phải dùng điểm tích lũy để đổi, hơn nữa cũng có thể lấy được điểm tích lũy trong không gian này, vô cùng kỳ dị. Cả không gian này không hề có người quản lý, chuyện này cũng rất kỳ quái. Bình thường cổng năm màu sẽ xuất hiện ở trung kỳ của đồng bằng sinh mệnh. Bây giờ mới chỉ là sơ kỳ mà đã xuất hiện rồi, Đa ta cũng rất ngạc nhiên nói. Đi thôi, chúng ta đi xem cái thứ không gian năm màu này là như thế nào. Chu Hạo cười nói, trong mắt hắn tràn đầy hy vọng. Trước mắt tối sầm lại, sau đó Chu Hạo tiến vào một khoảng không gian, dường như cả trong cả ngoài đều có một màn sáng. Đi qua màn sáng này, có thể nhìn thấy người đang đi lại. Vù, bỗng nhiên, lệnh bài màu vàng của Chu Hạo xuất hiện, sau đó hiện ra trước mắt hắn. Trên lệnh bài còn tỏa ra một luồng dao động kỳ dị, không chỉ Chu Hạo, Đồng Dao, Đa ta cũng xuất hiện ở nơi này, toàn bộ lệnh bài cũng hiện ra. ở chỗ này có thể tùy ý thay đổi dung mạo và hơi thở của bản thân. Chu Hạo tiếp xúc với luồng dao động kia, sau đó liền nhận được một chút thông tin. Khoảng không gian này chính xác mà nói là thứ chen vào giữa hiện thực và hư ảo, tùy tiện thay đổi dung mạo, hơi thở của bản thân, giống như ở thế giới hư cấu, nhưng những bảo vật trong này đều là thật, đổi được thứ gì thì thứ đó là của chính mình, đây lại như thế giới hiện thực. Data cười nói, Chu Hạo gật đầu, hắn nhìn lệnh bài, nghĩ một lát, lập tức biến thành một người thanh niên có khuôn mặt bình thường, trên người tỏa ra một hơi thở vô cùng sắc bén. Nhưng lệnh bài vẫn tỏa ra dao động nhẹ nhẹ. Ở khoảng không gian này phải có tên của chính mình. Chu Hạo suy nghĩ, khắc lên lệnh bài hai chữ Mạc Viên, cái tên này cũng có thể lấy tùy ý, giống như chơi game online vậy. Đồng Dao đứng cạnh Chu Hạo, nhìn tên của hắn, cô cũng khắc lên lệnh bài của mình mấy chữ Phu nhân Mạc Viên. Đồng Dao, cái tên của em, Chu Hạo mỉm cười. Đồng Dao cười, dí dỏm nói, tên mà em đặt không phải rất hay sao? Chu Hạo bật cười, Đồng Dao rất ít khí lộ ra biểu cảm như vậy. Ha ha, Chu Hạo, Đồng Dao, hai người xem tên ta đặt như thế nào, đột nhiên, giọng nói của Data truyền tới. Trên lệnh bài của Data lúc này có khắc mấy chữ, Độc Tôn Tộc Kiến, chương 1474, bảo vật làm người ta khao khát. Một trên lệnh bài của Data lúc này có khắc mấy chữ, Độc Tôn Tộc Kiến, Chu Hạo. Đồng Dao, Chu Hạo không nhịn được cười nói, Data, ngươi lấy cái tên này, không sợ những cường giả tộc kiến khác đến làm phiền ngươi sao? Sợ gì chứ? Trong không gian năm màu này, không được động thủ, đợi đến lúc ra ngoài, mấy tên đó cũng đâu biết ta là ai. Data rõng rạc nói. Này, sao ta lại không có lệnh bài? Data vừa nói xong, bỗng nhiên một giọng nói non nớt vang lên. Đám Chu Hạo giật mình, vội quay người, lúc này phía sau bọn họ thế mà lại xuất hiện một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi. Cậu bé này trắng nõn như ngọc, còn đẹp hơn bé gái. Ngươi là Tiểu Kim. Đám Chu Hạo nhìn nhau, hắn không nhịn được mà hỏi. Quái lạ, cái thứ này mà cũng xuất hiện hả? Data nhìn cậu bé, không nhịn được lẩm bẩm. Nhưng anh không dám nói ra, chỉ nghĩ trong lòng. Đúng rồi, cậu bé vội vàng gật đầu, nhưng trên mặt nó lại có vẻ bất mãn. Chu Hạo, các ngươi đều có lệnh bài, sao ta lại không có? Chuyện này, Chu Hạo nghĩ một lát, nói, có thể vì ngươi là trẻ con thì không thể có lệnh bài được. Là thế hả? Có phải ngươi đang lừa ta không? Tiểu Kim nghi ngờ nhìn Chu Hạo, có vẻ như có chút không tin, nhưng ngay lập tức nó liền quên bén đi chuyện lệnh bài, vô cùng hứng thú nói, Chu Hạo, ngươi xem, ta nắm được áo nghĩa biến ảo rồi. Trước đây nó vẫn luôn dò hỏi Chu Hạo làm sao thay đổi được dung mạo, Chu Hạo liền khen nó mấy câu. Bên cạnh, Đồng Dạo kéo Chu Hạo một cái, buồn cười nói, đến trẻ con mà anh cũng lừa. Chu Hạo liền cười nói, đi thôi, chúng ta đi xem không gian năm màu như thế nào, bọn hắn nhìn tấm màn trước mắt, liền nhanh chóng tiến vào trong. Rời khỏi nơi này, bọn hắn ngay lập tức xuất hiện ở trong một khoảng không gian vô cùng rộng lớn. Khoảng không gian này, chi chít sinh vật đang đi lại, có con người, cũng có yêu thú và các loại sinh vật đặc biệt. Đông vậy. Chu Hạo nhìn xung quanh, nhìn về phía trước, ít nhất cũng phải có hơn 10.000 người đang đi lại ở khắp nơi. Cổng năm màu chỉ xuất hiện ở trong đồng bằng sinh mệnh, hơn nữa còn xuất hiện ở những nơi khác nhau, tất cả mọi người ai cũng có thể vào trong không gian năm màu được, bởi vậy người đi qua cổng năm màu vào đây, tất cả đều là cường giả tổ thần. Data truyền âm nói. Chu Hạo gật đầu, hắn biết người đi vào đều là tổ thần, nhưng trong lòng vẫn âm thầm kinh ngạc, cường giả tổ thần, đó là đỉnh phong của 3.000 thế giới lớn, xây dựng lên từng tòa thành trì, thống trị khu vực rộng lớn. Ở nơi này lại có nhiều như vậy, có cường giả khác nhìn thấy đám Chu Hạo, đặc biệt là nhìn về phía Tiểu Kim, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt, ở nơi này có thể biến hóa dung mạo tùy ý, cũng có thể biến thành trẻ con. Anh xem kỳ Chu Hạo, chỗ kia nhiều cường giả quá, hình như là khu vực bảo vật. Đồng Dao chỉ về một nơi nói. Chúng ta đi xem đi, Chu Hạo gật đầu, mấy người liền bay về phía trước, rất nhanh đã đến nơi. Khu vực giao dịch linh quả, thảo dược. Chu Hạo đến nơi này, nhìn về phía thông tin đặc trưng. Cây tổ thần, quả kim thứ, trời, à, nhiều bảo vật quá. Một cây ở đây mà xuất hiện ở bên ngoài chắc chắn sẽ làm vô số cường giả tổ thần điên cuồng, làm gì mà kinh ngạc ghê vậy, đây là không gian năm màu một trong những cơ duyên đỉnh nhất của đồng bằng sinh mệnh, Đương nhiên mặc dù có rất nhiều bảo vật nhưng muốn có được chúng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Điểm tích lũy. Muốn có được những bảo vật này thì cần phải có một lượng điểm tích lũy nhất định. Giữa sân, có tiếng ồn ào không ngừng truyền đến, rất nhiều người nhìn về những bảo vật kia, ai cũng lộ ra vẻ khao khát. Chu Hạo đi về phía trước, sau đó trong mắt cũng lộ ra vẻ chấn động. Ở nơi này có rất nhiều hàng kệ giống như bằng vàng, trong đó trên một kệ có 15 chùm sáng, trong mỗi chùm sáng đều là một cái cây kỳ dị. Mà nhưng cái cây đó đều giống hệt cái cây màu đỏ của Chu Hạo, cây tổ thần, trời ạ, tất cả đều là cây tổ thần. Chu Hạo nhìn chằm chằm vào số cây kia, cây tổ thần, rất hiếm thấy ở bên ngoài, vô cùng trân quý, những giờ lại ở rất gần hắn, 15 cây tổ thần đều đang ở đây, phát ra dao động kỳ dị, chỉ cần hắn có được chúng. Người nhà của hắn đều có thể dễ dàng đạt đến cảnh giới tổ thần. Thậm chí còn tăng thêm cho thành ngân hà mười mấy vị cường giả tổ thần. Hít sâu một hơi, nén lại sự kích động trong lòng xuống. Trong mắt mọi người xung quanh đều có khát vọng, nhưng lại chẳng ai giành lấy được. Những kệ hàng này đều có phòng ngự, căn bản không ai phá được, cho dù là cường giả thần vương cũng không thể phá được. Những cây tổ thần này đều cần có điểm tích lũy để đổi, có đắt quá không? Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Chu Hạo nhìn qua, dưới những cây tổ thần này xuất hiện một hàng thông tin. Cây tổ thần, 1.000 điểm tích lũy, đổi một cây, dòng thông tin ngắn gọn xuất hiện trước mặt, Chu Hạo, bảo vật ở đây đều phải dùng điểm tích lũy để đổi lấy. Data cũng nhìn dòng thông tin này. Chu Hạo gật đầu, ánh mắt lại nhìn về những kệ hàng khác, quả kim thứ, 300 điểm tích lũy, đổi một quả, quả sinh nguyên, quả tử nguyên. 100 điểm tích lũy, đổi một quả. Rất nhiều thông tin của bảo vật xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Chương 1475, bảo vật làm người ta khao khát. Hai quả kim thứ có thể làm thực lực tăng đột biến, cho dù là thực lực của cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 3 cũng có thể tăng đột biến, tác dụng cực lớn, tuyệt đối là tấm bùa hộ mạng rất mạnh khi rơi vào tình huống nguy cấp. Tác dụng của quả sinh nguyên, quả tử nguyên, Chu Hạo đã biết từ lâu rồi. Tổng cộng 30 loại linh quả, thảo dược, thứ có giá thấp nhất là quả sinh nguyên và quả tử nguyên, là 100 điểm tích lũy. Rất nhiều linh quả, thảo dược, hơn 2 loại đều có tác dụng với cường giả tổ thần. Nhiều bảo vật như vậy, thứ nào cũng vô cùng quý hiếm, gần như không thể xuất hiện ở thế giới bên ngoài, lại được coi như một thứ hàng hóa được bày bán tùy tiện ở đây. Đồng Dao kinh ngạc cảm thán nói, nếu như chúng ta đều có thể giao dịch được, bên cạnh, Chu Hạo nghe vậy. Trong lòng cũng có loại suy nghĩ này, nhưng lại lắc đầu, ở đây có nhiều cường giả như vậy, mà ai cũng chỉ đang dương mắt nhìn, thấy được bảo vật nhưng chẳng làm gì được. Chu Hạo, Đồng Dao hai người nhìn này, chỗ này là khu vực huyết mạch, đột nhiên Data nhìn về một khu vực hàng hóa khác. Huyết mạch bướm lưu vân, 800 điểm tích lũy, đổi được một chủng, huyết mạch thú thao thiết, 700 điểm tích lũy, đổi được một chủng, huyết mạch người thương đỉnh vân, 500 điểm tích lũy, đổi được một chủng. Rất nhiều thông tin xuất hiện trước mắt Chu Hạo, đây không phải đều là những huyết mạch vô cùng cường đại ở 3.000 thế giới lớn sao? Chu Hạo giật mình, bướm lưu vân loài sinh vật khủng bố có không gian trời sinh, thuộc tính thời gian, bướm lưu vân vỗ cánh trái một cái phá vỡ hư không, vỗ cánh phải quay ngược thời gian. Một khi bộc phát thực lực như hủy thiên diệt địa, thậm chí một con trưởng thành bình thường đã là cảnh giới tổ thần. Một khi đạt đến tổ thần thì sẽ thọ cùng trời đất. Nếu như không gặp phải nguy hiểm thì sẽ mãi mãi bất tử. Thú thao thiết thôn phệ tất cả, thôn phệ càng nhiều thì máu thịt của nó sẽ càng mạnh. Nếu trưởng thành một cách bình thường thì thú thao thiết có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới chân thần. 30 loại huyết mạch của khu vực xuất hiện, những huyết mạch này có yêu thú, có nhân loại, mà những huyết mạch này đều có thể sánh ngang với thần thú. Bình thường người có những huyết mạch này đều đạt đến cảnh giới chân thần vĩnh hằng. Hơn nữa, nếu trưởng thành bình thường thì có thể đạt đến cảnh giới chân thần, còn cố gắng nỗ lực tu luyện thì bọn họ muốn đạt đến cảnh giới linh thần hay tổ thần đều dễ hơn người khác. Phải biết rằng, có dù là tộc kiến ám không mạnh mẽ có thiên phú về pháp tắc hắc ám và không gian, muốn đột phá lên cảnh giới chân thần thì cũng không phải là việc dễ dàng, mà cần tự bản thân nỗ lực đột phá. Đương nhiên, những sinh mệnh có những huyết mạch trong 3.000 thế giới lớn cực ít, một chủng tộc cũng không có bao nhiêu người. Vũ trụ rất công bằng. Thiên phú mạnh nhưng năng lực sinh sản lại rất yếu, thiên phú mạnh như vậy nếu thêm năng lực sinh sản kinh người, vậy thì không phải là người yếu nhất trong tộc cũng có thể trở thành chân thần có sinh mệnh vĩnh hằng hay sao? Nếu cứ sinh sản điên cuồng như vậy thì cũng có thể biết được hậu quả sẽ như thế nào. Mỗi một loại huyết mạch này đều vượt qua huyết mạch của tộc Kiến Ám không chúng ta, Đa Ta nhìn, trong mắt lộ ra sự khao khát. Có huyết mạch càng mạnh, vậy thì sẽ có thiên phú càng thêm mạnh mẽ, lĩnh ngộ pháp tắc cũng sẽ dễ hơn người khác một chút. Qua khu vực huyết mạch, còn có khu vực bí tịch, thuật pháp, những cái này giá trị ngược lại không cao, thấp nhất chỉ cần 10 điểm tích lũy là có thể đổi được. Đi qua từng khu vực, bảo vật của mỗi khu vực đều cần điểm tích lũy để đổi. Nhưng nói chung thì giá cả của khu vực đổi linh quả, dược thảo và khu vực huyết mạch đắt hơn những chỗ khác một chút. Thật nhiều bảo vật, cho dù là thế lực chúa tể cũng không chắc có nhiều bảo vật như vậy, hai mắt Đa Ta sáng lên rồi nói. Ta thật muốn mang tất cả những bảo vật này đi, Chu Hạo cười nói, nếu thật sự làm vậy thì sẽ bị đá ra khỏi không gian này đấy. Trên màn mỏng không gian đều thầm truyền đến cảnh cáo, một khi động thủ thì sẽ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trên thực tế, trong lòng Chu Hạo cũng có suy nghĩ. Chỉ 50 cây tổ thần kia, nếu hắn liều lĩnh đi cướp thì có thể tạo ra 50 cường giả tổ thần. Xem qua một lần, mấy người Chu Hạo đến một chỗ, ở nơi này có rất nhiều hồ nhỏ, mỗi một hồ nhỏ lớn khoảng 100 mét vuông, bên trong tản ra các dao động khác nhau. Hồ sinh trưởng Thiên Phú, một cái tên xuất hiện trước mặt Chu Hạo, Đa Ta và Đồng Dao. Dưới tên là một vài thông tin giới thiệu, hồ sinh trưởng Thiên Phú. Có thể cho cường giả bất kỳ thiên phú nào, hệ sức mạnh, hệ phòng ngự, hệ tốc độ, khấu trừ 100 điểm tích lũy, có thể lựa chọn thiên phú, lập tức có thể tiến vào trong hồ nước tương ứng, mỗi một cường giả chỉ có một lần đổi. Trình độ mạnh yếu của thiên phú sẽ dựa vào tình hình cường giả kiên trì được, rất nhiều tin tức xuất hiện trước mặt mọi người. Đây chính là hồ sinh trưởng thiên phú mà tổ thần Khôn Lôi nói, Chu Hạo nhìn hồ nước, trong mắt hơi kinh ngạc. Chương 1476 Khu kiểm tra thiên phú Đa Ta ở bên cạnh cười nói, 3.000 thế giới lớn có rất nhiều chủng tộc và sinh mệnh đặc thù đều có chỗ sở trường của mình, ví dụ như tộc Kiến Ám không chúng ta dễ dàng lĩnh ngộ được pháp tắc hắc ám và không gian, còn bẩm sinh am hiểu về sức mạnh, còn có rất nhiều sinh mệnh nham thạch có siêu trường về phòng ngự, nhưng những cái này đều là thiên phú, nghe nói có những người có thiên phú phòng ngự mạnh, vừa đạt đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 đã có thể cứng đối cứng với công kích của tổ thần nhị trọng thiên cấp 5. Phòng ngự vô địch, nói như vậy, lúc chúng ta đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong thì không phải sợ hãi gì nữa. Đồng Dao ở bên cạnh hiếu kỳ nói. Đa Ta gật đầu nói, đúng, những cường giả đó mới là đáng sợ nhất, thậm chí có thể dựa vào thiên phú của mình mà ở cánh giới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cứng đối cứng với thần vương. Cứng đối cứng với cường giả thần vương, Chu Hạo kinh ngạc, không phải nói tổ thần Lăng Thành là cường giả mạnh nhất trong tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong sao? Đương nhiên không phải, Đa Ta lắc đầu nói, những cái đó là do cường giả các thế lực sắp xếp, những người có thực lực mạnh mẽ đó gần như đều là sinh mệnh đặc thù, có thiên phú mạnh mẽ, thực lực cũng mạnh nhưng không có năng lực sinh sản nên không thành lập thế lực của riêng mình, chỉ tự mình tu luyện, người khác không chọc vào bọn họ thì bọn họ cũng không quan tâm đến người khác. Vì vậy không được tính bên trong. Chu Hạo gật đầu, không thành lập thế lực nên không có xung đột lợi ích với người khác. Cho dù mạnh mẽ thì tính uy hiếp cũng không lớn, nghe nói có người đã lấy được thiên phú nhờ hồ sinh trưởng thiên phú này, thậm chí còn lấy được thiên phú của sinh mệnh đặc thù đỉnh cấp đó. Đa Ta nhìn hồ nước, trong mắt có một tia khát vọng, nhưng mà rất khí, lão tổ của ta lúc trước lựa chọn cường hóa năng lượng nhưng cũng chỉ nâng cao được một phần nhỏ, Chu Hạo cũng nhìn hồ nước, trên mặt hắn tràn ngập sự mong đợi, cười nói, đi, chúng ta đi xem thử làm thế nào để lấy được điểm tích lũy. Rất nhanh bọn họ đã đến một chỗ, nơi này có một màn sáng khổng lồ đứng sừng sững, quy tắc lấy điểm tích lũy, một. Mỗi một cường giả tiến vào không gian năm màu chỉ có thể lấy được điểm tích lũy trong không gian. Hai, điểm tích lũy có thể đổi bất kỳ bảo vật nào trong không gian, nhưng bảo vật cùng loại chỉ có thể đổi một món. Ba, thu hoạch điểm tích lũy cũng có rất nhiều đường tắt, bất kỳ cường giả nào cũng có thể đến khu thiên phú càng mạnh thì có thể lấy được càng nhiều điểm tích lũy. Cũng có thể đến khu ảo cảnh, năng lực phá vỡ ảo cảnh càng mạnh thì có thể lấy được càng nhiều điểm tích lũy. Có thể đến khu bí thuật, tạo ra bí thuật càng mạnh thì có thể lấy được càng nhiều điểm tích lũy. Đạt đến cảnh giới thần vương có thể lấy được 100 điểm tích lũy. Trên màn sáng, có rất nhiều tin tức hiện lên trước mặt mấy người Chu Hạo, có rất nhiều con đường tắt để lấy được điểm tích lũy, muôn hình muôn dạng. Thậm chí đạt đến cảnh giới thần vương thì trực tiếp được thưởng 100 điểm tích lũy. Ha ha. Chu Hạo, kiểm tra thiên phú của ngươi mạnh như vậy, nhất định có thể chiếm được ở mấy vị trí đầu, dễ dàng lấy được điểm tích lũy, Đa Ta ý thức truyền âm, trong Trong lời nói của anh ta rõ ràng có sự cao hứng. Chu Hạo. Đồng Dao nhìn Chu Hạo, trên mặt lộ ra sự vui mừng. Chúng ta đi khu Thiên Phú, trên mặt Chu Hạo cũng nở nụ cười, nhanh chóng đến một khu vực khác. Không gian nơi này nhìn rất lớn, có rất nhiều cường giả, những thuận theo suy nghĩ của bản thân thì khoảng cách không gian lại biến nhỏ đi rất nhiều, có thể nhanh chóng đến từng khu vực. Khu vực Thiên Phú, lúc này đã có rất nhiều cường giả tụ tập tại đây, cả khu vực Thiên Phú, có một tòa tháp nhỏ màu trắng kỳ dị, đứng sừng sững tại nơi này, trên tháp nhỏ có hai cái tên. Thứ nhất, Ngân Cửu, 300 điểm tích lũy. Thứ hai, Sơn Hồn, 100 điểm tích lũy. Ngoài hai hàng tin tức này ra thì không còn cái tên nào khác nữa. Khu khảo nghiệm Thiên Phú này thật khó, nhiều cường giả kiểm tra như vậy mà chỉ có hai người lấy được điểm thưởng tích lũy. Tổ thần Sơn Hồn tu luyện 70.000 năm đã đột phá cảnh giới tổ thần, vậy mà mới lấy được 100 điểm tích lũy. Tổ thần Ngân Cưu tu luyện không đến 40.000 năm thì đột phá thành công cũng mới lấy được 300 điểm tích lũy. Muốn lấy được những điểm tích lũy này quá khó. Muốn vượt qua Ngân Cửu cũng không biết là có vị cường giả nào làm được không. Rất nhiều cường giả đều chờ đợi ở nơi này, một vài cường giả thì quan sát, một vài mười khác thì đợi để kiểm tra. Rất nhiều cường giả đang nghi luận. Vũ Nguyên Công Tử, chỉ cần Vũ Nguyên Công Tử ở đây thì tuyệt đối có thể nháy mắt phá vỡ kỷ lục. Đúng, thiên phú của Vũ Nguyên Công Tử mạnh như vậy, mấy nghìn năm đã đột phá cảnh giới tổ thần, không biết là có thể lấy được bao nhiêu điểm tích lũy. Cho dù Vũ Nguyên không tham gia kiểm tra thì trong lòng bọn họ cũng rất tự tin. Vũ Nguyên Công Tử, mấy người Chu Hạo đến khu vực này, nghe những người khác nghị luận. Chu Hạo, Vũ Nguyên này cũng đến đồng bằng sinh mệnh rồi, trên mặt Đồng Dao hiếm khi lộ ra sự âm trầm. Anh biết, trên mặt Chu Hạo cũng có chút âm trầm, lúc trước ở thành trì Tuấn Lĩnh, chính là vì Vũ Nguyên đột nhiên đối phó hắn khiến cho việc Chu Linh Nhi sống lại thất bại. Không chỉ như vậy, Vũ Nguyên thậm chí còn phân phó tổ thần sinh mệnh. Tổ thần tử vong khác không được giúp Chu Linh Nhi sống lại. Chương 1477, thiên phú mạnh mẽ của Vũ Nguyên đa ta ở bên cạnh ý thức truyền âm nói, Chu Hạo, không cần quan tâm đến Vũ Nguyên, cho dù sau lưng anh ta là chúa tể Mặc Luân thì trong khoảng thời gian 50.000 năm này, chúa tể không thể ra tay, nên cho dù giết chết Vũ Nguyên thì thế nào, chúa tể Mặc Luân cho dù ra tay đối phó với chúng ta thì cũng phải đợi 50.000 năm sau, Chu Hạo gật đầu, hắn cũng biết việc chúa tể không thể ra tay. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng không kiên kỵ gì cả. So với đám người điên cuồng tranh đoạt thì hắn đã đặt trước một tòa biện pháp tắc phối hợp rồi. Hưu, trong sân, có một thanh niên bay đến trước tháp nhỏ màu trắng, tháp nhỏ tản ra quang mang màu trắng, nhưng đến khi thanh niên rời đi thì hai hàng tin tức lại không có bất kỳ biến hóa nào cả, lại một người nữa thất bại. Điểm tích lũy sao dễ lấy như vậy được? Cho dù không gian năm màu là cơ duyên khổng lồ nhưng chỉ có một bộ phận nhỏ cường giả mới lấy được chỗ tốt chân chính, mọi người nhỏ giọng nghị luận. Ta đi đây. Chu Hạo nói một tiếng với Đồng Dao, đa ta, chuẩn bị đi kiểm tra. Soạt, bỗng nhiên, phía xa truyền đến một trận dao động, sau đó mọi người tự động nhường ra một con đường, một thanh niên có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, giống với người trái đất, trên trán có bí văn màu đỏ đi đến, sau lưng thanh niên này còn có hai cường giả nữa. Một người là đàn ông trung niên giống với tộc Long Nhân, nửa mặt có giáp lân màu đen bao phủ, còn một người khác là thanh niên, mặc khải giáp màu đỏ, vác trường kiếm, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Là Vũ Nguyên Công Tử, không gian năm màu mở ra, Vũ Nguyên Công Tử nhất định sẽ đến, không biết là với thiên phú của Vũ Nguyên Công Tử thì có thể thứ hạng bao nhiêu. Mấy nghìn năm đã đạt đến cảnh giới tổ thần, bây giờ tu luyện không đến 40.000 năm. Thực lực thậm chí có thể sánh với cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, tiếp cận cấp 5, thiên phú như vậy so với Ngân Cửu thì mạnh hơn rất nhiều. Bao nhiêu năm nay, thiên phú của Vũ Nguyên Công Tử cũng đủ để đứng đầu trong những thiên tài của 3.000 thế giới lớn, rất nhiều cường giả nhìn Vũ Nguyên với sự kính sợ. Đây chính là thiên tài tuyệt thế mà chúa tể coi trọng. Trong đám người, mấy người Chu Hạo đứng ở chỗ không bắt mắt lắm, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung lên người Vũ Nguyên. Không có ai chú ý đến mấy người Chu Hạo cả, không hổ là thiên tài tuyệt thế gia tộc chúa tể, bên người có hai cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong bảo vệ. Chu Hạo nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, thầm nói trong lòng, sau lưng Vũ Nguyên, người đàn ông trung niên là tổ thần Hồ Trụ, thanh niên là tổ thần Mặc Lãnh, thực lực của bọn họ đều là cảnh giới tổ thần đỉnh phong, đương đương với tổ thần Khôn Lôi, cách thần vương chỉ có một bước. Để hai cường giả đẳng cấp như vậy bảo vệ Vũ Nguyên. có thể thấy được sự coi trọng của chúa tể Mặc Luân đối với Vũ Nguyên. Vũ Nguyên, phía xa, một giọng nói vang lên, có một người đàn ông tuấn tú mặc trường bào xuất hiện. Là Tổ thần Kim Dương, Tổ thần Kim Dương cũng là thiên tài do gia tộc chúa tể bồi dưỡng, bây giờ đã tiếp cận đến Tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực càng mạnh hơn. Nhưng thời gian tu luyện lại rất dài, đồng bằng sinh mệnh mở ra, biện pháp tắc phối hợp sắp xuất thế, những cường giả của gia tộc chúa tể không ngừng xuất hiện, cho dù chúa tể không ra tay thì trên thực tế, có lực uy hiếp của chúa tể, bọn họ có thể chiếm được một chút ưu thế. Mọi người nhìn thanh niên tuấn lãng, trong mắt có một tia kính sợ. Kim Dương, Vũ Nguyên nhìn thanh niên trước mặt, trên khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra nụ cười. Ha ha, Vũ Nguyên, khu vực kiểm tra thiên phú này là sân nhà của ngươi đi, với thời gian tu luyện của ngươi nhất định có thể lấy được hạng nhất, ngược lại ta muốn xem thử ngươi có thể lấy được bao nhiêu điểm tích lũy. Kim Dương cười lớn nói. Nếu cẩn thận nhìn kỹ trong mắt anh ta thì còn có cả một tia ghen ghét. Anh ta tu luyện mấy triệu năm mới đạt đến cảnh giới ngày hôm nay nhưng lại sắp bị Vũ Nguyên đuổi kịp. 3.000 thế giới lớn có rất nhiều thiên tài, ta không dám nhận mình là đệ nhất. Vũ Nguyên mỉm cười nói, Kim Dương cười nói, ngươi quá khiêm tốn rồi, với thiên phú của ngươi mà không lấy được hạng nhất vậy thì hạng nhất phải là như thế nào chứ? Quá khiêm tốn thì chính là dối trá đấy, nghe vậy, nụ cười trên mặt Vũ Nguyên hơi nhạt bớt nói, ta đi kiểm tra. Anh ta không nói gì. Liếc nhìn tháp nhỏ màu trắng ở không xa, trong mắt lộ ra ánh sáng. Hưu! Anh ta trực tiếp bay đến đó, sau khi Vũ Nguyên đến, khu vực tháp nhỏ màu trắng đã không còn ai tiến lên nữa. Chu Hạo, ngươi cảm thấy Vũ Nguyên có thể lấy được bao nhiêu điểm tích lũy? Trong đám người, mấy người Chu Hạo nhìn theo Vũ Nguyên, đa tạ ý thức truyền âm nói. Không biết. Chu Hạo trầm giọng nói, nhưng có lẽ không vượt quá 1.000. Thiên phú của Ngân Cửu lấy được 300 điểm tích lũy, càng không cần nói đến Vũ Nguyên. Dưới cái nhìn của mọi người, Vũ Nguyên cuối cùng cũng đến trước tháp nhoe màu trắng, anh ta vươn tay phải của mình ra, trực tiếp tiếp xúc với khu vực tháp nhỏ màu trắng. Ông! Trên tháp nhỏ màu trắng lập tức được quang mang màu trắng bao phủ, gần như muốn bao trùm lấy cả Vũ Nguyên, mà những gợn sóng trên tháp nhỏ màu trắng cũng không ngừng chuyển động. Tình hình như vậy kéo dài tận 10 giây, sau đó những dao động này biến thành điểm sáng. Từ trong hư không xuất hiện tại vị trí của Ngân Cửu, đem anh ta kéo xuống, điểm sáng màu trắng biến mất, sau đó một hành thông tin xuất hiện trước mắt mọi người. Thứ nhất, Vũ Nguyên, 1.500 điểm tích lũy. Oanh! Toàn sân trở nên huyên náo, vậy mà là 1.500 điểm tích lũy, gấp 5 lần Ngân Cửu. Không hổ là Vũ Nguyên thiên tài mạnh nhất 3.000 thế giới lớn. 1.500 điểm tích lũy. Có thể đổi được một cây tổ thần và một loại huyết mạch mạnh mẽ rồi, điểm tích lũy như vậy có khi 100 năm không gian năm màu mở cử cũng không có ai vượt qua được. Chương 1478, thứ nhất, thứ hai một mọi người nghị luận sôi nổi, vô cùng kính sợ nhìn Vũ Nguyên, đồng thời trong mắt cũng có sự hâm mộ. Trong không gian có nhiều bảo vật như vậy đều cần đến điểm tích lũy để đổi nhưng bọn họ lại không lấy được, chỉ có thể nhìn mà thèm. Nhưng một lần kiểm tra thiên phú của Vũ Nguyên lại lấy được nhiều như vật. Thiên phú của tiểu tử này mạnh như vậy. Thấy anh ta ở vị trí thứ nhất thật là không thích tí nào. Trong mắt Data đầy sự bất mãn, Chu Hạo yên lặng nhìn, xung quanh không có tổ thần nào tiến lên mà toàn bộ đều nhìn về phía Vũ Nguyên. Hắn hơi suy nghĩ một chút rồi sau đó bước ra, đến trước tháp nhỏ màu trắng, tay phải đặt vào một khu vực, ông. Quang mang màu trắng bao trùm lấy tháp nhỏ màu trắng, sau đó thâm nhập vào người Chu Hạo, dưới cổ quang mang này. Tinh thạch bản nguyên trong đầu Chu Hạo giống như bị cảm ứng được, kể cả linh hồn, phân thân tổ thần nhị trọng thiên sinh mệnh, phân thân tổ thần nhị trọng thiên hệ hỏa, phân thân tổ thần nhất trọng thiên lôi điện, phân thân tổ thần nhất trọng thiên tử vong của hắn. Cùng lúc đó, thậm chí cả phân thân trong thành Ngân Hà cũng cảm nhận được một cổ dao động kỳ diệu. Chuyện gì vậy? Dưới mắt Chu Hạo lộ ra một tia kinh ngạc. Đến chỗ này chỉ là mấy phân thân của hắn mà thôi, những phân thân khác thì đều đang ở thành Ngân Hà. Những cổ quang mang này giống như là đem toàn bộ phân thân 15 hệ của hắn kiểm tra hết một lượt, đồng bằng sinh mệnh không ở trong thế giới lớn hỏa linh, mấy phân thân cách nhau cả mấy thế giới lớn vậy mà trong nháy mắt đều cảm ứng được, đây là thủ đoạn nghịch thiên đến mức nào chứ, cho dù là chúa tể cũng không nhất định có thể vượt qua mấy thế giới lớn đâu. Ông! Dao động mặc dù quỷ dị, thậm chí khiến phân thân ở thành Ngân Hà cảm ứng được nhưng cũng chỉ tản ra một giây, quang mang của tháp nhỏ màu trắng lóe lên. Gợn sóng không ngừng chuyển động, 10 giây sau, những dao động này biến thành điểm sáng, sau đó xuất hiện ở vị trí đầu tiên, chính là chỗ của Vũ Nguyên, giống với cảnh tượng Vũ Nguyên đẩy Ngân Cửu xuống dưới. Điểm sáng màu trắng biến mấy, sau đó một hàng tin tức xuất hiện trước mắt mọi người. Thứ nhất, Mạc Viên, 8.000 điểm tích lũy. Vũ Nguyên, ta biết ngươi có thiên phú mạnh mẽ, Ngân Cửu cũng coi như là đệ nhị thiên tài trong 3.000 thế giới lớn bây giờ, vậy mà điểm tích lũy của ngươi lại gấp 5 lần Ngân Cửu, thật là khiến ta phải kinh ngạc. Ở một nơi khác, Kim Dương nhìn Vũ Nguyên đi đến, cười nói. Nhưng sâu trong mắt anh ta lại không hề vui vẻ. Đáng chết! 1.500 điểm tích lũy, thiên phú như vậy thật sự sẽ đạt đến cảnh giới thần vương sao? Trong lòng Kim Dương rất tức giận, chú tể gia tộc bọn họ đã tự mình nói với anh ta, thiên phú của Vũ Nguyên mạnh, chỉ cần đạt đến cảnh giới thần vương thì sẽ có hy vọng lấy được một biện pháp tắc phối hợp, trở thành chủ thần mạnh mẽ. Tất cả đều đúng theo những gì chúa tể Mạc Luân an bài. Mà thực lực của anh ta mặc dù vô cùng gần tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng muốn đột phá thì cũng không biết cần bao lâu nữa, khả năng đột phá trong vòng 50.000 năm không đến 10%. Không đạt đến cảnh giới thần vương, gia tộc bọn họ sẽ không dùng toàn lực giúp anh ta tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp. Kim Dương huynh nói đùa, bây giờ không có, không bại biểu sau này sẽ không. Vũ Nguyên mỉm cười nói, Kim Dương huynh cũng có thiên phú mạnh mẽ, cũng có thể đi kiểm tra thiên phú của bản thân. Nói không chừng có thể lấy được điểm tích lũy. Được rồi, điểm tích lũy của ta đã đủ rồi, còn phải đi đổi bảo vậy, nếu không bị người khác đổi mất thì không tốt. Ta không ở lại đây nữa, Kim Dương huynh xin từ biệt tại đây. Nói xong, Vũ Nguyên chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng anh ta vừa nói xong thì ở bên cạnh lại trở nên vô cùng yên tĩnh, đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, tiếng nói chuyện náo nhiệt lúc trước cũng biến mất. Có chuyện gì vậy? Vũ Nguyên nghi hoặc, nhìn người bên cạnh. Lập tức phát hiện những người này đều không còn chú ý lên người anh ta nữa mà nhìn về phía tháp nhỏ màu trắng. Vũ Nguyên xoay người, đồng tử co lại. Thứ nhất, Mạc Viên, 8.000 điểm tích lũy. Một hàng tin tức xuất hiện trước mặt anh ta, còn tên của anh ta thì bị đẩy xuống vị trí thứ hai. 8.000 điểm tích lũy. Sao có thể? Trên mặt Vũ Nguyên hiếm khi lộ ra một tia kinh ngạc. Anh rất tự tin với thiên phú của mình. Nhưng cũng chỉ lấy được 1.500 điểm tích lũy mà thôi. Xung quanh sau khoảng thời gian yên lặng thì lập tức trở nên xôn xao. Trời ạ, 8.000 điểm tích lũy. Sao lại có thể nhiều như vậy? Vũ Nguyên công tử dùng mấy nghìn năm đã đạt đến cảnh giới tổ thần, không đến 40.000 năm đã đạt đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, thực lực gần với cấp 5. Thiên phú như vậy mới lấy được 1.500 điểm tích lũy, bây giờ lại có thiên tài lấy được 8.000 điểm tích lũy, gần 5 lần Vũ Nguyên. Thiên phú mạnh đến mức nào vậy? Mạc Viên này rốt cuộc đến từ đâu? Sao trước gì ta chưa từng nghe nói đến? Theo lý thiên tài như vậy thì danh tiếng phải lan truyền khắp 3.000 thế giới lớn mới đúng. Ta cũng chưa từng nghe nói qua, trong mắt mọi người tràn ngập sự chấn kinh. Lúc trước Vũ Nguyên trở thành người đứng đầu, bọn họ cũng không kinh ngạc bởi vì Vũ Nguyên từ lâu đã thể hiện ra thiên phú cực kỳ mạnh mẽ của mình, danh chấn 3.000 thế giới lớn, trở thành người đứng đầu là lẽ đương nhiên. Nếu người đứng đầu không phải là anh ta thì bọn họ mới kinh ngạc, vì vậy lúc trước mới không dẫn đến oanh động lớn, trong mắt bọn họ chỉ có sự kính sợ. Nhưng Chu Hạo lại khiến bọn họ chấn kinh, thậm chí khiến cho toàn khu kiểm tra trở nên yên tĩnh. Chương 1479, thứ nhất, thứ hai, hai thanh niên không hề khiến người khác chú ý đến này lại lấy được nhiều điểm tích lũy như vậy. Phải biết rằng, thiên phú của Vũ Nguyên khiến rất nhiều người cho rằng tương lai anh ta có khả năng rất lớn bước chân vào cảnh giới thần vương. Vậy mà bây giờ thiên phú của Chu Hạo lại gấp 5 lần anh ta, vậy thì Chu Hạo nhất định bước vào được cảnh giới thần vương. Trong sân, Vũ Nguyên nhìn chăm chăm Chu Hạo, trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng hơi thay đổi một chút, hiếm khi thấy sự mất bình tĩnh. Kim Dương ở bên cạnh cũng sững sờ, bị điểm tích lũy Chu Hạo lấy được chấn trụ, nhưng sau đó anh ta nhìn Vũ Nguyên, gật đầu nói, Vũ Nguyên huynh nói rất đúng, thiên tài trong 3.000 thế giới lớn luôn được sinh ra, thậm chí là có thiên tài vượt qua ngươi. Là ta đánh giá cai ngươi rồi. Trên mặt Kim Dương lộ ra nụ cười, đó là nụ cười phát ra từ trong tâm, nhìn Vũ Nguyên kinh ngạc, trong lòng anh ta không nhịn được mà cao hứng. Trước Vũ Nguyên, anh ta chính là thiên tài mạnh nhất trong gia tộc chúa tể, tu luyện hơn 1.000.000 năm đã tiếp cận đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng tất cả danh tiếng lại bị Vũ Nguyên cướp mất. Nói xong, Kim Dương đến trước mặt Chu Hạo, mỉm cười nói, xin chào, ta là Kim Dương, người trong gia tộc Kim Hiên, ngươi nhận ra chứ? Xin chào, ta là Mạc Viên. Chu Hạo nhìn Kim Dương, hơi gật đầu nói, cường giả mạnh nhất của gia tộc Kim Hiên là chúa tể Kim Hiên. Thế lực của gia tộc Kim Hiên trải dài khắp 3.000 thế giới lớn. Xin chào, ta là Vũ Nguyên, bỗng nhiên bên cạnh vang lên giọng nói, chính là của Vũ Nguyên. Nhìn bộ dạng của Vũ Nguyên công tử và tổ thần Kim Dương, bọn họ chắc muốn kết giao với Mạc Viên nhỉ, đương nhiên muốn kết giao rồi, thiên phú gấp 5 lần Vũ Nguyên công tử, chẳng lẽ hắn tu luyện không đến 10.000 năm có thể đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thiên phú quá mạnh, Vũ Nguyên công tử chỉ có 1.500 điểm tích lũy, xếp hạng 3 là Ngân Cửu mới có 300 điểm tích lũy. 8.000 điểm tích lũy của Mạc Viên có thể đổi được 8 cây tổ thần rồi, tương lai Mạc Viên này nhất định có thể trở thành cường giả thần vương. Những người xung quanh nhìn mấy người, thần vương, 3.000 thế giới lớn chí có khoảng 100 người, dựa vào thiên phú của bản thân nắm giữ lĩnh ngộ hoàn toàn một hệ pháp tắc, khiến mọi người phải kính sợ. Từ lâu đã nghe đến danh tiếng của Vũ Nguyên công tử, bây giờ mới được gặp mặt. Chu Hạo nhìn Vũ Nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười, Vũ Nguyên cười lớn nói. Danh tiếng không đáng nhắc đến, bàn về thiên phú, Mạc Viên huynh còn mạnh hơn ra, không biết Mạc Viên huynh đến từ thế lực nào, ta đến từ một thế lực nhỏ, không phiền Vũ Nguyên công tử quan tâm. Chu Hạo lắc đầu nói. Hắn nhìn Vũ Nguyên, sâu trong mắt có một tia lạnh lùng, đây là lần thứ hai hắn gặp Vũ Nguyên, lần đầu có lẽ Vũ Nguyên căn bản không thèm để hắn vào mắt, nhưng bây giờ, trong không gian năm màu, hắn thể hiện ra thiên phú vượt xa Vũ Nguyên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thậm chí còn khiến Vũ Nguyên chủ động đến kết giao. Chẳng lẽ là kết quả được kiểm tra tổng hợp từ phân thân 15 hệ, lúc này trong lòng Chu Hạo lại thầm nghĩ, chỉ riêng thực lực phân thân tổ thần sinh mệnh thì thực tế hắn không so được với Vũ Nguyên, hắn chỉ tu luyện muộn hơn Vũ Nguyên mấy nghìn năm mà thôi, bây giờ thực lực phân thân pháp tắc sinh mệnh vẫn kém Vũ Nguyên một khoảng lớn. Nếu thật sự chiến đấu thì Vũ Nguyên hoàn toàn nghiền áp hắn, nhưng bàn về phân thân khác thì Vũ Nguyên tuyệt đối không thể so được với hắn. Bây giờ hắn có hơn 10 phân thân tổ thần, những phân thân khác cũng đều đạt đến cảnh giới linh thần nhị trọng thiên, hơn nữa đều tiếp cận linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Thiên phú mạnh như vậy, 3.000 thế giới lớn tuyệt đối không có ai làm được. Nếu chỉ bàn về phân thân một hệ, Chu Hạo không bằng Vũ Nguyên, nhưng nếu tổng hợp phân thân 15 hệ thì Chu Hạo hơn hẳn Vũ Nguyên. Mạc Viên này vậy mà cự tuyệt lời giao hảo của Vũ Nguyên công tử, hắn có năng lực này. Gia tộc Mạc Luân mặc dù mạnh nhưng ngoài chúa tể Mạc Luân ra đến một thần vương cũng không có, bây giờ Mạc Viên thể hiện ra thiên phú mạnh như vậy, nhất định sẽ trở thành thần vương, không kết giao với Vũ Nguyên thì làm sao? Đúng, đạt đến cảnh giới thần vương, cường giả chúa tể sẽ rất coi trọng bọn họ. Mọi người nhìn mấy người Vũ Nguyên, Chu Hạo, dưới ánh mắt của bọn họ, tất nhiên có thể nhìn ra đám Vũ Nguyên đến là muốn kết giao với Chu Hạo, nhưng Chu Hạo lại không muốn. Chu Hạo, phía xa Data và đồng giao đi qua, ý thức truyền âm nói, ha ha, Chu Hạo, ngươi vừa nãy không nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Vũ Nguyên đâu, vừa xếp hạng nhất xong lại bị cường thế vả mặt, phỏng chừng sau này nói đến thiên phú của Vũ Nguyên thì sẽ nói về việc ngày hôm nay, nghĩ đến cảnh đó lại cảm thấy thật kích động. Data cười lớn nói, trong mắt anh ta lại có sự thất kinh, anh ta biết thiên phú của Chu Hạo rất mạnh, nhưng bây giờ thật sự kiểm tra vậy mà gấp hơn 5 lần Vũ Nguyên. Điều này khiến anh ta vô cùng kinh ngạc, Chu Hạo lại cười, ý thức truyền âm nói, đồng giao, Data, hai người cũng đi kiểm tra thiên phú đi, Data tu luyện hơn 100.000 năm, đồng giao có cây tổ thần, trên thực tế thì đến bây giờ giống với Chu Hạo, chỉ mới tu luyện 30.000 năm mà thôi, được, ta đi kiểm tra, nhưng hy vọng không lớn, ngược lại đồng giao lại có hy vọng. Data đi đến chỗ tháp nhỏ màu trắng. Cường giả xung quanh vẫn đang cảm thán về số điểm tích lũy Chu Hạo đạt được nên không có ai đi kiểm tra. Nhìn kìa, lại có người đi kiểm tra. Thanh niên này hình như đi cùng với Mạc Viên, không biết có thể lấy được điểm tích lũy không? Có cường giả chú ý đến Data, lập tức nói. Chương 1480, kết giao với Vũ Nguyên dưới cái nhìn của mọi người, Data cuối cùng cũng đến trước tháp nhỏ màu trắng, anh ta vươn tay trực tiếp tiếp xúc với một khu vực trên tháp nhỏ, ông. Trên tháp nhỏ lập tức được bao phủ bởi quang mang màu trắng, bao phủ lấy cả người Data. Mà trên tháp nhỏ màu trắng gợn sóng không ngừng chuyển động. Cảnh tượng này tiếp diễn đến 10 giây, sau đó những dao động này biến thành điểm sáng, bắt đầu ngưng tụ thành tin tức. Xuất hiện rồi. Lại có một cường giả lấy được điểm tích lũy. Trong lòng mọi người kinh ngạc, điểm sáng màu trắng biến mất, sau đó một hàng tin tức xuất hiện trước mặt mọi người. Thứ tư. Độc tôn kiến tộc, 30 điểm tích lũy. Hả, vẫn lấy được một ít điểm tích lũy, Data kinh ngạc nhìn tin tức của bản thân, trên mặt tràn ngập ý cười. Trên thực tế, anh ta tu luyện gần 140.000 năm, bây giờ vừa luyện hóa tinh huyết của tổ thần Khôn Lôi, vừa nhận sự chỉ điểm của tổ thần Khôn Lôi, thực lực nhanh chóng tiến bộ. Bây giờ hai loại áo nghĩa pháp tắc không gian đang không ngừng dung hợp, thiên phú như vậy cũng được coi lai đứng đầu, vượt qua đa số cường giả. Mặc dù ít, nhưng Data vẫn rất vui vẻ, so với những người không lấy được điểm tích lũy thì tốt hơn nhiều. Hừ. Độc Tôn Kiến Tộc, khẩu khí thật lớn. Ngươi đến từ thế lực nào? Nghị mặt ta muốn xem thử ngươi có xứng với cái tên này không? Trong đám người, có mấy giọng nói lạnh lùng vang lên, nhìn Data trong mắt là sự bất thiện. Nhìn đặc điểm thân hình của bọn họ, rõ ràng đều là cường giả tộc kiến. Trên mặt Data vẫn mang theo nụ cười, nhìn một cường giả tộc kiến trong đó, đó là tổ thần Nghị Mặt, thực lực tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực tương đương với lão tổ thần Khôn Lôi của anh ta. Còn có hai cường giả có thực lực đều là tổ thần nhị trọng thiên, cười ngại ngùng mấy tiếng, Data không dám nói gì, đến bên người Chu Hạo. Ngươi xem tên của ngươi đi. Bây giờ kiến cường giả tộc kiến khác bất mãn rồi đấy. Chu Hạo nhìn Data, cười nói, Data bất đắc dĩ nói, cái tên này chỉ là một danh hiệu mà thôi, bọn họ vậy mà lại để ý đến cái này. Cười lắc đầu, Chu Hạo nhìn Đồng Dao nói, Đồng Dao, em cũng đi kiểm tra đi. Vâng, Đồng Dao gật đầu, nhanh chóng đi lên. Lại có người nữa kìa. Vẫn là người bên cạnh Mạc Viên. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Đồng Dao. Dưới cái nhìn của bọn họ, 10 giây sau, dao động của tháp nhỏ màu trắng nhanh chóng biến thành điểm sáng, sau đó một hàng tin tức xuất hiện trước mắt mọi người. Thứ ba, vợ Mạc Viên, 350 điểm tích lũy. Oanh, tin tức xuất hiện, nháy mắt đã gây nên một trận oanh động. 350 điểm tích lũy, vậy mà số điểm tích lũy vượt qua cả Ngân Cửu. Nhìn tên thì rõ ràng là vợ của Mạc Viên, trời ạ, ngang người Mạc Viên đều lấy được điểm tích lũy. Rốt cuộc bọn họ đến từ thế lực nào vậy? Ánh mắt mọi người chấn kinh nhìn đám người Chu Hạo, ba thiên tài tuyệt thế đến từ một nơi, đây thật sự là kỳ tích. Lúc trước có nhiều cường giả kiểm tra như vậy mà chỉ có hai người lấy được điểm tích lũy mà thôi. Thiên phú mạnh như vậy. Độc Tôn Kiến Tộc, Vũ Nguyên nhìn mấy người Chu Hạo, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Chu Hạo nhìn Đồng Dao vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười nói, kiểm tra xong rồi, chúng ta đi thôi. Ba người căn bản không để ý đến mấy người Vũ Nguyên mà xoay người rời đi. Chu Hạo đang đi, bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Chu Hạo, cơ thể Chu Hạo hơi chấn động một chút, sắc mặt khẽ thay đổi. Nhưng hắn không hề xoay người mà nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ để lại sự chấn kinh cho mọi người. Vũ Nguyên, thanh niên đó có lai lịch gì? Ngươi có thể nhìn ra không? Bên cạnh Vũ Nguyên, tổ thần Hồ Trụ nhìn chăm chăm thân ảnh của Chu Hạo, trầm giọng nói. Hắn mà Chu Hạo. Nghe tổ thần Hồ Trụ nói, Vũ Nguyên lạnh lùng nói. Chu Hạo, là người thành lập thành Ngân Hà, có giao hảo với tộc kiến ám không? Tổ thần mặt lãnh sững sờ, Vũ Nguyên gật đầu nói, thời gian Chu Hạo tu luyện không dài, lúc trước sau khi ta đột phá tổ thần thì thực lực của hắn mới chỉ là linh thần nhất trọng thiên. Bây giờ thực lực của ta là tổ thần nhị trọng thiên cấp 4. Nhưng bây giờ thực lực Chu Hạo thể hiện ra trong không gian màng mỏng ở đồng bằng sinh mệnh đã đạt đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, tốc độ tiến bộ không hề yếu hơn ta. Ngoài ra, bên cạnh Chu Hạo có một con kiến ám không, nhìn cái tên Độc Tôn Kiến Tộc, rất phù hợp với điều kiện đó, vì vậy có 50% mạc viên này chính là Chu Hạo. Thiên phú của Chu Hạo mạnh như vậy sao? Tổ thần Hồ Trụ và tổ thần mặt lạnh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ ở cạnh Vũ Nguyên. Nên biết thiên phú của Vũ Nguyên mạnh đến mức nào, bây giờ vậy mà khi so với Chu Hạo lại kém nhiều như vậy. Vũ Nguyên công tử, có cần theo hắn không? Tổ thần mặt lãnh lạnh lùng nói, Vũ Nguyên lắc đầu nói, ngươi đi theo Chu Hạo ở nơi này thì có tác dụng gì? Tổ thần mặt lãnh dừng lại, nơi này cấm ra tay, một khi ra tay thì sẽ bị đào thải khỏi không gian nên không ai dám phạm phải. Với Chu Hạo, ta tự có tính toán. Nếu đã xuất hiện ở đây vậy thì nhất định hắn ở trong đồng bằng sinh mệnh, chỉ cần chúng ta tìm được tung tích của hắn, vậy thì hắn mọc cánh cũng khó thoát. Vũ Nguyên nhìn bóng lưng Chu Hạo đang dần biến mất, trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng. Trong không gian năm màu, mấy người Chu Hạo, Đồng Dao, Data đang đi, nhưng Chu Hạo lại hơi trầm mặt. Sao vậy, Chu Hạo? Đồng Dao nhìn Chu Hạo, không nhịn được hỏi. Rõ ràng bây giờ Chu Hạo có chút bất thường. Chu Hạo trầm mặt một lát rồi nhìn mấy người nói, Vũ Nguyên phát hiện ra thân phận của ta rồi. Cái gì? Phát hiện ra thân phận rồi. Đa Tà kinh ngạc. Chu Hạo gật đầu, hắn đem việc lúc đó nói qua một lượt.